Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 479. Đấu giá hội bắt đầu, chương 487. Đấu giá hội bắt đầu. Kỳ thật Tuyết Nguyệt Công hội cùng Nữ Thần Công hội ở giữa kết minh không kết minh đều như thế, bởi vì tạm thời tới nói không hề khác gì nhau. Hiện tại thế nhưng là vừa mới thế giới thiết lập lại hoàn tất sau thời gian. Đoạn thời gian này bên trong là không có khả năng sinh rất lớn quy mô chiến đấu. Tất cả công hội cùng thế lực tất cả đều bận rộn thu thập tài nguyên. Kia có công phu đánh tới đánh lui. Tại tăng thêm Tuyết Nguyệt có đoạn thu tài. Giao dịch hệ thống cũng không phải nói đùa. Tuyết Nguyệt rất nhiều khoa học kỹ thuật cùng vũ khí đều là mua sắm tới. Nhưng là nếu như cái này hai cái công hội thật kết minh, vậy liền không còn gì tốt hơn. Mặc kệ là Tuyết Nguyệt vẫn là Nữ Thần Công hội đều càng thêm an toàn. Bởi vì hai cái công hội khoảng cách rất gần, trợ giúp bắt đầu sẽ phi thường thuận tiện. Tuyết Nguyệt có Tuyết Nguyệt ý nghĩ, Nữ Thần Công hội có Nữ Thần Công hội ý nghĩ. Cuối cùng sẽ dương tới trình độ nào, ai cũng không biết. Về tới trước đó chờ đợi đấu giá hội bắt đầu trong phòng. Đẩy cửa ra đi vào Đoạn Thu hiện tử cùng Phong Lăng hai người đang trò chuyện cái gì. Nhìn rất chuyên chú, Đoạn Thu trở về đương nhiên bị hai người cảm ứng được. Coi như không cảm ứng được tiếng mở cửa cũng đánh gãy hai người thảo luận. Ca ca mau tới đây. Băng Tuyết manh manh nói. Tử Hướng bên cạnh xê dịch cho Đoạn Thu đưa ra tới một vị trí. Sau đó lôi kéo Đoạn Thu ngồi xuống nói. Ta mới vừa rồi cùng Phong Lăng thảo luận một chút, chúng ta bây giờ cần chính là thành phẩm cao cấp cơ giáp, hoặc là cơ giáp chế tạo bản vẽ. Nếu như không có những này chính là cơ giáp phương diện kỹ thuật, Phong Lăng nghe xong hung hăng. Gật đầu, đúng, chúng ta nhìn một chút bán đấu giá danh sách, trong đó có một cái hoàn chỉnh cao cấp cơ giáp là nhất định phải cầm tới. Ta muốn nghịch hướng nghiên cứu thử một chút, không có vấn đề. Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Trước mắt mọi người cá nhân thực lực không có cách nào nhanh tăng lên. Muốn tăng thực lực lên chỉ có thể theo võ khí cùng cơ giáp phương diện ra tay. Không chỉ là Đoạn Thu mấy người, Tuyết Nguyệt tất cả tinh anh đoàn đều là tình huống này. Tu luyện đan dược để Tuyết Nguyệt thực lực tổng hợp vững bước tăng lên. Liền xem như phổ thông thành viên cũng có thể mua sắm không ít. Bởi vì tại trong công hội mua sắm so ở bên ngoài mua sắm muốn tiện nghi. Liền xem như phó chức nghiệp không đi ra giết quái đẳng cấp cũng có thể chậm rãi tăng lên. Kỳ thật Tuyết Nguyệt cơ giáp số lượng vẫn còn chưa qua 1000 đài. Ngoại trừ sức sản xuất không đủ bên ngoài còn có rất nhiều nhân tố. Phổ thông cơ giáp mặc dù năng lượng sinh nhưng là cũng không tốt. Phong Lăng cần chính là chuyên môn vì cá nhân thiết kế cơ giáp. Vì thế nàng còn hợp thành một cái chuyên môn thiết kế cơ giáp bộ môn ra. Thành viên đều là từ Đoạn Thu phục sinh sau thiếu nữ bên trong chọn lựa. Thời gian từng chút quá khứ. Thông qua gian phòng pha lê nhìn lại, hiện trong đại sảnh đã ngồi đầy người. Xem ra đấu giá hội muốn bắt đầu, bởi vì mời đều là công hội cùng đoàn đội, cho nên lần hội đấu giá này không phải nặc danh, nếu có người báo giá khẳng định nói là công hội hoặc là đoàn đội danh xưng. Đoạn Thu nhìn xem thời gian, hiện khoảng cách đấu giá hội bắt đầu còn có không đến 5 phút đồng hồ. Lúc này mấy người trước mặt hình chiếu màn hình chiếu ra bán đấu giá quy tắc. Trong đại sảnh trên màn hình cũng cho thấy đấu giá hội tin tức. Tất cả mọi người trong tay đều có một cái máy tính bảng. Cái này máy tính kết nối lấy đấu giá hội hệ thống. Báo giá các loại vấn đề đều có thể ở trên đây đặt câu hỏi. Bởi vì bán đấu giá vật phẩm đông đảo, tất cả rất nhiều vật phẩm là cùng một chỗ bán đấu giá. Tư liệu cần tải trên máy vi tính xem xét. Đấu giá hội mỗi tiếp tục 1 giờ liền sẽ nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ đến 10 phút đồng hồ. Thẳng đến bán đấu giá vật phẩm kết thúc mới thôi. Đại khái đoán chừng thời gian là khoảng mười mấy tiếng. Nhóm đầu tiên vật phẩm bán đấu giá là vũ khí cùng đồ phòng ngự. cấp bậc thấp nhất đều là tử kim cấp vũ khí chia làm vũ khí tầm xa cùng vũ khí cận chiến. Có khoa học kỹ thuật loại hình có loại hình ma pháp. Chúng ta cần gì? Đoạn Thu hỏi, Phong Lăng nhìn một chút danh sách nói. Bắn năng lượng súng tiểu liên loại hình, tùy tiện mua mấy cái trở về nghiên cứu liền tốt. Nếu có tốt súng ngắm loại hình có thể đấu giá, rất nhanh đấu giá hội lại bắt đầu. Theo ánh đèn trở tối, một mặc màu đỏ sườn xám tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi đi lên trước màn hình sân khấu. Mọi người tốt, ta là lần này đấu giá hội người chủ trì Linh Đông. Rất cao nghĩ mọi người đến tham dự lần này Thành Thiên Phong chính thức tổ chức đấu giá hội. Hy vọng lần này tất cả mọi người có thể đấu giá được cần vật phẩm money, Linh Đông thanh âm dị. Thường êm tai, cũng phi thường có sức cuốn hút. Lúc đầu hơi hỗn loạn đại sảnh trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Tử nhướng mày nói, thực lực rất mạnh, hẳn là ma pháp sư, dù sao đây là chính thức đấu giá hội. Người chủ trì thực lực cường đại là hẳn là, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Bàn giờ chúng ta sẽ đấu giá đẳng cấp cao vũ khí cùng đồ phòng ngự. Từ 20 cấp đến 30 cấp không giống nhau, thấp nhất phi tử kim cấp. Tối cao sử thi cấp, Linh Đông hướng phía sân khấu bên trái đi một điểm sau đó chỉ vào màn hình lớn. Nói, như vậy tiếp xuống đấu giá hội đem chính thức bắt đầu. Màn hình hình tượng biến động, một cái phi thường từ tính thanh âm vang lên, Thành Thiên Phong ở vào. Sau đó 5 phút đồng hồ giảng thuật là Thành Thiên Phong từ ban sơ đến bây giờ một chút trọng đại. Cố sự, ở giữa còn có Tuyết Nguyệt thanh lý alien hình tượng, cuối cùng hình tượng dừng lại ở trên không nhìn xuống Thành Thiên Phong hình tượng. Linh Đông thanh âm vang lên lần nữa, Thành Thiên Phong phi thường cảm tạ mọi người có thể định cư ở chỗ này. Lần này đấu giá hội là từ chính thức tổ chức, vật phẩm bán đấu giá đông đảo, xem như cho các đại công hội phúc lợi. Như vậy tiếp xuống chính là chúng ta kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Truyền kỳ cấp ma pháp trường kiếm, mời mọi người nhìn màn hình lớn. Tên, Hồng Viêm trường kiếm đẳng cấp, 22 cấp lực công kích, 1300, hỏa diễm công kích, 200 money kỹ năng đặc thù, sử dụng đấu khí, ma pháp, chờ năng lượng kích trường kiếm, nguyên tố công kích sẽ gia tăng 500 điểm. Lúc công kích có nhất định tỷ lệ sinh ra hỏa diễm trảm. Tiếp tục 10 phút đồng hồ, thời gian cooldown 4 giờ trở lên, căn cứ trường kiếm tự thân khôi phục mà định ra, có thể sử dụng ma pháp vật phẩm khôi phục nhanh hơn độ. 3 phút đồng hồ, lên giá 3.000 hắc ám tệ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1.000. 3 phút đồng hồ kết thúc lúc giá cao nhất thu hoạch được, đây là một thanh rất mạnh trường kiếm. Khuyết điểm chính là giao thuộc tính kỹ năng quá kém, nếu như đổi thành khác kỹ năng có lẽ Đoạn Thu liền mua. Không nghĩ tới thanh thứ nhất trường kiếm chính là truyền kỳ cấp bậc. Thành Thiên Phong chính thức quả nhiên đồ tốt đông đảo, rất nhanh trên màn hình liền xuất hiện giá cả biến động. Ám Thiên Công Hội 5.000 hắc ám tệ, theo Ám Thiên Công Hội ra giá, rất nhanh từng bước giá cả liền bị tăng thêm đi lên. Mặc dù đối Đoạn Thu tới nói thanh trường kiếm này cũng không tốt, nhưng là những người khác liền nói không chừng, có chút công hội thậm chí còn không có truyền kỳ cấp vũ khí. Trên thị trường đã từng đấu giá qua một thanh truyền kỳ cấp vũ khí. Cuối cùng giá tiền là 13 vạn hắc ám tệ, cái nào thời điểm mọi người hắc ám tệ số lượng còn rất ít. Bất quá bây giờ liền không nhất định. Đoán chừng tối thiểu nhất muốn 20-30 vạn mới có thể thành giao. Một phút đồng hồ thời gian không đến, thanh trường kiếm này giá cả liền lên tới 3 vạn. Tất cả mọi người không có một lần thêm rất cao giá cả. Thời gian không đến cuối cùng không có người xảy ra rất cao. Hết chương.